Game thủ ẩn danh, chương 121, bắt đầu kế hoạch, góc truyện audio.com. Xưa kia vào những ngày đầu tiên OP xuất hiện mọi người đổ xô vào mà khám phá thì vào khoảng 1-2 tháng đầu đã nổi lên một cơn sóng đi tìm siêu. Huyền thoại, vốn siêu huyền thoại ở đây không được gọi vì cấp bậc mà là độ hiếm của nó. Thông thường một siêu có thể tìm được bằng nhiều cách, nào là tự sáng tạo, học hỏi người khác, săn quái v, thì trong đó chỉ có một cách duy nhất kiếm được siêu huyền thoại đó là học từ quái thú. Cách học siêu này vốn có thể thực hiện nhưng nếu muốn học siêu huyền thoại thì ta phải học từ những quái thú cấp 500 trở lên. Dù nghe bất khả thi nhưng rất nhiều guild vẫn đổ xô nhau tìm kiếm 500 cấp độ quái thú. Đến cuối thời điểm trước ao game vài ngày thì đã xác minh đã có 2 người học được huyền thoại kỹ năng. Đó là Lão Nhị và Lão Tam. Và không ai khác người giúp sức chính là Long. Lão Nhị thì học được siêu cường hóa từ cự nhân vương. Lão Tam thì học được thời không từ Black Hole Entity. Đến lượt Long tìm kiếm huyền thoại siêu thích hợp thì vô tình hắn lại bị cuốn vào cơn điên đi tìm cổ Long. Nhớ lại lúc đó tâm trí Long lại thư giãn. Thời điểm mà hắn biết được bản thân hắn không phải là người mạnh nhất óc cảm giác đó dường như đã trở thành mục đích sống mới cho hắn. Trong cơn hồi ức hạnh phúc hắn bất chợt ngủ lúc nào không hay. Có thể nói phần nào đó nỗi sợ sâu thẳm bên trong hắn đã được kìm hãm nhưng chắc chắn vào một lúc nào đó hắn phải giải quyết dứt điểm việc này. Một ngày nữa lại trôi qua kỳ lạ thay không gian bình yên của khu rừng này lại giống như lúc Nguyên Bích đợi bất nhân đến. Một cảm giác lo sợ trước một không gian yên bình nhưng lại bí ẩn cực kỳ. Đến sáng hôm sau Hoàng Ưng, Kỳ Thổ, Sư Miêu, cự xà họ đều tập hợp đầy đủ ở trước chân núi. Cảm giác từ kẻ thù chuyển sang đồng đội quả thật làm con người ta có cảm giác ngại ngùng luống cuống. Thật lâu cả bốn người họ không nói một lời. Sư Miêu cảm thấy không gian này không thể tiếp tục kéo dài liền nói, chúng ta tập hợp đủ rồi lên gặp Cuồng Long đại nhân nào. Cảm đám gật đầu đồng loạt bước lên hang. Khi đến cửa hang trước mắt hắn là Cuồng Long đại nhân còn đang nằm ngủ say sưa. Sư Miêu nhìn thấy khẽ bước đến lay nhẹ Long nói, sư phụ. Sư phụ dậy đi, sư phụ, Long bị đánh giấc liền tỉnh dậy nhìn thấy trước mắt là bốn tộc thú quen thuộc. Trong đầu lóe lên sự kiện rằng hôm nay là ngày tập hợp. Hoảng loạn hành động hắn tỉnh dậy mà hét lên, các ngươi đợi đây đừng đi đâu hết đợi ta chuẩn bị. Lý do hắn hoảng loạn là vì ngay lúc này dưới tầng hầm bộ ba luyện tập vẫn còn ở dưới đó. Long không thể tiết lộ bản thân hắn còn hai nhân cách Red và Blue. Dù Red và Blue là từ phân thân của Long mà ra nhưng chỉ khi được lệnh của Long hoặc bị đánh bại hoàn toàn thì họ mới biến mất. Vừa xuống tầng hầm quả như Long dự đoán bộ ba luyện tập đã tập luyện suốt đêm ngày hôm qua mà không hề ngừng nghỉ. Nhanh chóng Long đến chạm vào Red và Blue để hai người bọn họ vào lại chính bản thể để nghỉ ngơi. Ngay khi vừa chạm vào hắn cảm thấy hai người họ sức mạnh gia tăng lên rất nhiều. Không kịp bất ngờ Long lại đi tới sát điêu. Thân hình nhỏ nhắn chi chít vết thương. May mắn là chưa tới mức nguy kịch. Lục lọi trong túi đồ xem còn thức ăn gì cho sát điêu thì thứ hắn tìm thấy duy nhất đó là thịt bò. Biết sát điêu đã nhịn đói nhiều ngày nếu bây giờ không tiếp lương thực thì sẽ làm chết nó. Bởi thế Long bất chấp bỏ thịt bò vào trong miệng mình dùng mọi lực hàm nhai thật nhuyễn cho sát điêu. Mùi thịt bò trong túi đồ không hiểu vì sao lại nồng hơn mức bình thường. Nồng đến mức Long có thể thở ra được một con hắc nghiêu. Sau 10 miếng thịt bò sát điêu lúc này mới tỉnh lại. Bất ngờ thay những vết thương trên người sát điêu cũng đồng loại hồi phục. Sát điêu tỉnh lại bỗng một cỗ năng lượng trên đỉnh đầu nó xuất hiện. Một vòng tròn màu đỏ tươi xoay tròn phủ cả đầu sát điêu. Không ai bất ngờ cả Long và sát điêu đều biết đây là trạng thái tiến hóa. Khi tiến hóa quái thú sẽ được gia tăng sức mạnh kèm theo đó là hình dạng sẽ thay đổi hoàn toàn nếu may mắn sẽ được thêm thăng cấp tư chất. Vòng xoáy đỏ tươi ngày càng mãnh liệt, ngày càng rộng lớn, nhanh chóng vòng xoáy đã cuốn trọn sát điêu tạo thành một cái kén tiến hóa. Cứ ngỡ quá trình phá kén sẽ rất lâu ai ngờ chỉ sau vài phút cái kén đã bị hút sạch từ bên trong. Hai kẻ ngơ ngác nhìn nhau sau một lúc, Long nói, có vẻ như ngươi đã hấp thụ hết toàn bộ năng lượng của chiếc kén. Sắt Điêu nghe thấy liền hỏi, ý ngươi là sao? Long nhanh chóng trả lời, ngay lần gặp mặt đầu tiên ngươi đã hút toàn bộ năng lượng của bạn ta. Và rất có thể nguồn năng lượng cực lớn từ chiếc kén đã bị ngươi hấp dẫn để vô thức hấp thụ toàn bộ. Đồng nghĩa nếu muốn tiến hóa ngươi cần phải có một nguồn năng lượng đủ lớn để hấp thụ, liệu ta có thể không? Sắt Điêu hỏi với vẻ mặt mong lung, vốn năng lượng hắn hấp thu là không hề nhỏ nhưng hắn còn chưa cảm nhận được gì thì liệu phải nhiều đến bao nhiêu thì hắn mới có thể tiến hóa? Được, nhưng Long ngay lập tức nâng Sắt Điêu lên đặt lên vai phải nói, ngươi cứ yên tâm. Thế giới này luôn có thứ mà ta tìm kiếm. Nói xong Long hét lên, các ngươi vào đi chúng ta bắt đầu cuộc họp. Tiếng nói vang vọng lên thẳng cửa hang. Mọi người nghe lệnh liền đi xuống. Long lúc này lấy hồn ngọc thổ hệ găng tay tạo thành một bàn tròn với đầy đủ 5 chiếc ghế hình dạng khác biệt đại diện cho 5 người họp. Rất nhanh chóng mọi người đã tập hợp đầy đủ. Trong vô thức họ liền biết được ghế ngồi của mình. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Long cũng không chần chừ mà bắt đầu phổ biến kế hoạch. Đầu tiên ở cuộc họp này ta muốn các ngươi thực hiện cho ta 3 điều thứ nhất. Tập hợp quân thực trong âm thầm huấn luyện họ trở thành những người tinh nhuệ nhất. Việc này ta sẽ nhờ cự xà và con gái ngươi. Cự xà nghe thấy đứng dậy chấp tay tuân lệnh. Long tiếp tục nói, thứ hai, ta cần Sư Miêu làm người thay ta làm chủ thế lực này đến khi ta quay trở về. Sư Miêu vừa nghe xong bất ngờ đứng dậy nói, không được sư phụ. Con sợ là con không đủ khả năng, nếu ngươi không dám thì đừng gọi ta là sư phụ. Một câu nói quyết đoán đánh gục Sư Miêu. Long chẳng hề biết rằng hắn vừa uy hiếp Sư Miêu. Tiếp tục phổ biến, điều thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất mà ta bắt buộc các ngươi phải thực hiện cho bằng được đó là. Đoán xem, sau khi phổ biến xong cả đám bí mật đi đến cửa lên tầng 2. Đây là một khu vực đặc biệt được đấu kín trong khu rừng và chỉ duy nhất quái thú bộ tộc mới có thể làm nó xuất hiện. Bởi thế mà mấy ngày trước Long có tìm đến cách mấy cũng không nhìn thấy. Trên vai là Sắt Điêu, Long thong thả bước vào cách cửa không nói một lời rồi bỗng nhiên cự xà lên tiếng, cuồng Long đại nhân đợi đã. Nghe thấy Long quay lại nhìn cự xà, trên tay cự xà là một tay nải. Lão ta dâng lên 2 tay cho Long nói, đây là chút lòng thành của lão, xin ngài hãy xem như lời xin lỗi mà tha thứ cho lỗi lầm của ta. Long nghe thấy gật đầu khen tốt nói, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nói xong Long đeo tay nải bên mình sau đó quay đi miệng hô lên, dáng làm tốt nhiệm vụ. À quên nữa, vừa nói Long từ bàn tay lóe lên một đốm sáng bay thẳng vào giữa đầu Sư Miêu. Đó là toàn bộ kiến thức của hồn sư. Long chỉ để đó và không nói gì, việc còn lại là xem Sư Miêu làm được gì. Long đi thẳng vào cửa. Từng bước đi cơ thể hắn cũng từng bước thay đổi, toàn thân hóa thú đỏ rực, đôi mắt đen huyền như nhìn thấu mọi vật, cảm giác hào hứng dâng trào. Long hét lên, cùng luyện cấp nào Sắt Điêu. Cách chương.